Chương 11, cầu hôn, chung. Nạp Lan Gia Chu, thật xa theo Gia Mã Thánh Thành chạy đến, không có từ xa tiếp đón thấy dẫn đầu Nạp Lan Kiệt, Tiêu Chiến lập tức đón khuôn mặt tươi cười, đi tới. Ha ha, đâu có, Tiêu Tộc Trưởng, ta làm sao có ý tứ nhường ngươi tới đón ta đây, huống hồ chúng ta cũng là không mời mà tới. Ngươi QNZ là vừa vặn nhận được tin tức không phải sao? Nạp Lan Kiệt QNZ nở nụ cười. Trước hết mời ngồi, Tiêu Chiến cũng không phải là không người hiểu chuyện, có thế ngồi vào tộc trưởng vị trí này liền đã chứng minh năng lực của hắn, lập tức rời đi thân thể, đem sớm đã chuẩn bị xong mấy chương bàn ghế nhường lại. Vậy chúng ta liền không khách khí, Nạp Lan Kiệt vẻ mặt tươi cười, trực tiếp ngồi xuống, đồng thời cẩn thận quan sát chung quanh Tiêu gia thế hệ trước. Tiêu gia những năm gần đây phát triển được không tệ à, chỉ tiếc Tiêu lão đầu con ai dò xét một vòng. Nạp Lan Kiệt cũng không có phát hiện mình trong suy nghĩ muốn đi gặp nhất người, trong lòng có chút thất lạc. Phụ thân hắn, đã qua đời, nghĩ lên phụ thân của mình, Tiêu Chiến trong giọng nói cu nở dê lộ ra yêu thương, bọn hắn Tiêu gia trước kia cũng có một cái đấu vương, mà cái kia đấu vương liền là Tiêu gia gia chủ đời trước, Tiêu Chiến phụ thân, chỉ tiếc thế sự khó liệu a. Nạp Lan Kiệt hơi hơi híp mắt lại, nhớ tới trước kia cùng hắn cùng nhau đủ loại, trong lòng có chút đàn nở dê cha tờ. Chính mình cạnh tranh nhiều năm như vậy đối thủ, cứ như vậy đi. Tiêu gia bây giờ có khỏe không? Nạp Lan Kiệt có chút nhớ lại, no y ai đã mất đi lão gia tử, trước kia những gia tộc kia đều dồn dập rời đi. Tiêu gia bây giờ cũng chỉ có thể tại Ô Thản Thành chiếm cứ 1/3 đất đai thôi. Nhớ tới những năm gần đây đủ loại, Tiêu Chiến đàn ở dê cha tờ lắc đầu, Tiêu gia tộc trưởng cũng không phải là dễ làm như thế, ít nhất chính mình là những năm gần đây. Thân là đấu vương Tiêu lão gia tử đột nhiên phát bệnh bỏ mình, chỉ có thể khiến cho con trai độc nhất Tiêu Chiến đảm đương lên Tiêu gia vị trí gia chủ, mà trước đây những cái kia phụ thuộc Tiêu gia bên trong tiểu gia tộc dồn dập làm phản rời đi. Thê tử của mình cu nở dê bởi vì trận kia làm phản bệnh nặng quân thân, một mực nằm trên giường không nổi, bất đau buồn đi đi. Nạp Lan Kiệt ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thương, cũng là đảo mắt liền bị hắn áp chế xuống. Thân là nhất tộc đứng đầu, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, mọi chuyện muốn vì tộc nhân cân nhờ ả cờ, không thể xử trí theo cảm tính. Không biết ngài lần này tới có chuyện gì sao? Tiêu Chiến cu nở dê trong nháy mắt áp chế tình cảm của mình, lập tức chuyển đổi đề tài, rất rõ ràng không muốn ở phương diện này lại có cái gì sửa chữa quấn. Ta lần này đến, chính là vì yên nhiên mà đến yên nhiên. Tiến lên đây, Nạp Lan Kiệt hô nhỏ, một cái tóc hồng tiểu nữ hài rụt rè theo Nạp Lan Kiệt phía sau lộ đầu ra, đánh giá trong phòng khách tất cả mọi người. Yên nhiên đoạn thời gian trước đã bị Vân Lam Tông đặt chức làm thiếu tông chủ. Nạp Lan Kiệt nhìn xem cháu gái của mình, trong lòng có chút vui mừng cùng tiếc nuối. So với tôn nữ, kỳ thật hắn càng muốn hơn một cái cháu trai có khả năng gánh chịu ở Nạp Lan gia. Vậy thì thật là chúc mừng. Vân Lam Tông đại biểu cho cái gì? Tiêu Chiến lại biết rõ rành rành, vội vàng chúc mừng no y, kỳ thật ta hôm nay đến, liền là muốn tới đính hôn. Nghe nói Tiêu gia xuất hiện một cái trăm năm khó gặp thiên tài, không biết có thể hay không đi ra nhìn một chút. Nạp Lan Kiệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thân là thân nữ nhi Nạp Lan Yên Nhiên, về sau nếu như muốn đảm đương lên Nạp Lan gia tộc, chỉ có một con đường. Viêm Nhi, ra đi. Nghe được Nạp Lan Kiệt, Tiêu Chiến trong lòng lóe lên vẻ hưng phấn, nếu như có khả năng cột lên Nạp Lan gia tộc, Tiêu gia địa vị tuyệt đối sẽ lên cao. Vâng, Tiêu Viêm theo đám người đi chậm rãi đi tới. Tò mò đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên, không thể không nói, Nạp Lan Yên Nhiên hết sức đáng yêu, liền xem như làm người hai đời Tiêu Viêm cũng không khỏi đến ngây cả người, thế nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dù sao hắn không phải cái gì la lị khống. Tiêu gia Tiêu Viêm, gặp qua Nạp Lan bá phụ, Tiêu Viêm tiến lên hơi hơi thi lễ một cái, kiếp trước lễ nghi, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn nhớ một điểm, tại có thể là tương lai ông ngoại trước mặt tuyệt đối phải lưu cái ấn tượng tốt. Tốt an. Nạp Lan Kiệt từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm một vòng, hài lòng cười nói. Tuổi con nhỏ liền tu luyện ra nhị đoạn đấu khí, không hổ là Tiêu gia trăm năm qua thiên tài. Nạp Lan Kiệt nụ cười trên mặt đầy mặt, bây giờ Tiêu Viêm, tuyệt đối xứng với Nạp Lan Yên Nhiên. Theo vừa mới biểu hiện, bản thân thiên phú, còn có cái kia không kiêu ngạo không tự ti tính cách, đều để Nạp Lan Kiệt rất hài lòng. Vậy cứ như thế định xong, Yên Nhiên, mau tới nhìn một chút ngươi vị hôn phu. Nạp Lan Kiệt ý cười đầy mặt, nói xong liền muốn đem Nạp Lan Yên Nhiên nhường lại. Chờ một chút, Nạp Lan bá phụ, ngài không tuyệt đối, ngài làm như vậy có chút không ổn sao? Nạp Lan tiểu thư tương lai hẳn là từ chính nàng tới quyết định, chúng ta muốn tôn trọng ý kiến của nàng, huống hồ Nạp Lan tiểu thư cũng có cái kia thiên phú và bối cảnh, hôn sự về sau đang quyết định QNZ không có vấn đề chứ, huống chi tương lai ai cũng không nói chắc được đúng không. Đường Vũ một mặt mỉm cười, từ trên ghế đứng lên, ở một bên tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, đi vào Nạp Lan Kiệt trước mặt, nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, tại Tiêu gia lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm bọn hắn vẻ mặt có chút khó coi, đại trưởng lão bọn hắn thì là vẻ mặt tươi cười. Chàng trai, ngươi là ai? Nạp Lan Kiệt xem lên trước mặt thiếu niên, trong đầu tìm tòi một thoáng trong gia tộc tại Tiêu gia thám tử cho tư liệu, phát hiện cũng không có thiếu niên này bất luận cái gì tư liệu. Tiêu gia một cái vô danh tiểu bối, chắc hẳn Nạp Lan bá phụ chưa từng nghe qua. Đường Vũ vẻ mặt tươi cười, trong lòng thầm mắng Tiêu Viêm là thằng ngu. Có thế nào cô gái tại gặp mặt trong nháy mắt bị lập thành hôn nhân của mình sẽ cao hứng? Đáp án là không có. Vẫn đứng tại Nạp Lan Kiệt sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên, đã đem lực chú ý đặt vào Đường Vũ trên người, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Xin lỗi Tiểu Viêm tử, vì ta vĩ đại la lị không kế hoạch, ngươi liền trở thành ta kéo vào Nạp Lan Yên Nhiên hảo cảm bàn đạp đi. A, ngươi đối với Yên Nhiên hôn nhân, có ý kiến gì không? Nạp Lan Kiệt có chút không nhịn được nói, một bên thám tử đã vừa mới truyền âm cho hắn. Tiêu gia Tiêu Ninh, thiên phú mặc dù có chút không tệ, thế nhưng tính cách quá tệ, theo vốn là không xứng với Nạp Lan Yên Nhiên, đến mức hắn trong nháy mắt cải biến tâm tính. Đương nhiên các ngươi có hay không hỏi qua Yên Nhiên ý kiến, chỉ sợ nàng bản thân QNZ không nguyện ý đem quả nhiên. Đường Vũ lời nói nói ra miệng về sau, Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt cảm kích liền càng thắng rồi hơn, đồng thời Đường Vũ một cái xưng hô. Tiềm thức đã trải qua Nạp Lan Yên Nhiên đồng ý đệ đệ của mình làm sao đột nhiên trở nên to gan như vậy. Rồi đứng ở một bên Tiêu Ngọc Âm thầm sốt ruột. Vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ dựa vào ngươi một đứa bé liền muốn nghi vấn quyết định của chúng ta? Nạp Lan Kiệt sau lưng, một người trung niên mở miệng, trực tiếp nghi vấn Đường Vũ. Im miệng ngồi trên ghế Nạp Lan Kiệt mở miệng, nhìn cũng không nhìn sau lưng người trung niên, quay đầu nhìn Đường Vũ, hỏi, tiểu tử kia ngươi muốn thế nào? Nghe được Nạp Lan Kiệt tra hỏi, Đường Vũ nụ cười trên mặt liền càng thắng rồi hơn. Nạp Lan ba phụ chỉ sợ là bởi vì Yên Nhiên là thân nữ nhi mới sẽ đi như vậy, sợ về sau nàng một cái nữ nhi ra nhà kế thừa không được Nạp Lan gia tộc. Nếu như ta có thể cam đoan Nạp Lan gia tộc về sau dù cho Yên Nhiên không thông qua loại này thông gia phương thức, cam đoan Nạp Lan gia tộc phồn vinh hưng thịnh, cái này lại sẽ như thế nào đâu. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.